Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 766, đoạt lại nhục thân thời cơ đến. Gocchuyenaudio.com. Nữ đế vô ý thức đi lấy tay một chảo. Trong tẩm cung, nhu hòa giao châu tản mát ra một mảnh hào quang. Nữ đế thấy được chính mình bàn tay trắng noãn, bắt lấy lại là một đám tóc dài màu đen. Đó là tóc của nàng. Nữ nhân đế tâm hoảng hốt, nhanh chóng lại đi trên đầu sờ soạng. Này vừa sờ càng thêm khó lường. Nguyên bản đen nhánh bóng loáng tóc, giống như cỏ khô đồng dạng. Tiện tay đụng một cái, liền đại lượng hạ xuống. Tóc càng mất càng nhiều, để cho nữ đế không khỏi kinh hồn bạt vía lại. Nữ đế xưa nay yêu quý dung mạo của mình, nhất là tóc dài, đơn giản là nàng biết rõ. Mình tại cùng người vui mừng cương hào, tóc dài có thể làm nổi bật nàng da thịt càng thêm tuyết nhi hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, tóc của nàng, nữ đế kinh hoàng thất sắc, nàng cơ hồ là lăn xuống giường rồng, vọt tới trước gương, trong gương nữ nhân kia, tóc đã rơi đích không sai biệt lắm. Lông mi, tất cả đều một cây không dư thừa. Nhìn trong gương, kia, trụi lùi, như trứng gà vậy đầu cùng đột một ngũ quan. Nữ đế hét lên một tiếng, tay rơi vào trên gương. Một hồi điên cuồng đánh, tấm gương phá toái khai mở. Nữ đế mỹ lệ hai tay, bị thấu kính đâm vào đầy tay đều là huyết. Thánh thượng, làm sao vậy, đã nghe được trong tẩm cung động tĩnh. Nữ nhân quan có vọt vào, thấy được nữ đế bộ dáng. Vài người nữ nhân quan kinh hô một tiếng. Các nàng nhìn thấy gì? Nữ đế chọc cái đầu, lông mày và lông mi toàn bộ cũng không trông thấy. Hai tay của nàng tràn đầy máu đen. Nhưng sau đó, chỉ nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết. Vài người nữ nhân quan con mắt đồng thời một hồi đau dữ dội. Hai mắt bị khoét xuất ra, máu chảy đầm đìa trong mắt, lăn xuống trên mặt đất. Đi, lập tức đem Trần Hồng Nho tìm đến. Nữ đế co quắp trên mặt đất, che lại mặt, khóc ồ lên. Có thể để cho nữ đế tức giận chính là Trần Hồng Nho không tại đan cung, tới lại là Trần Hồng Nho cận thân thị nữ Tiểu Tường. Nguyên lai vì lần này thiên hạ đệ nhất rèn, Trần Hồng Nho ra ngoài tìm kiếm tài liệu đi. Hắn chuẩn bị tại so với cuối cùng tuyển thi đấu, để cho đan cung đại phóng dị sắc. Lúc này cũng không trong cung, Diệp Lăng Nguyệt thấy được nữ đế nằm ở trên giường. Nàng tuy dùng chăn, mền che lại trụi lùi đầu, có thể lông mi thấy, một cọng lông không dư thừa, để cho Diệp Lăng Nguyệt tâm tình thật tốt. Nàng tại Mỹ dung đan trong động tay chân, rốt cục phát huy tác dụng. Thánh thượng, nô tỳ y thuật hèn mọn, nhìn không ra nguyên nhân bệnh, kính xin thánh thượng trách phạt. Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt hoảng hốt. Nữ đế biến thành bộ dạng này bộ dáng, liền ngự y cũng không dám gọi. Nàng trước hết nhất hoài nghi chính là Trần Hồng Nho cho nàng luyện chế Mỹ dung đan. Thế nhưng là để cho cung đình phương sĩ một xem xét, đan dược thành phần, tựa hồ không có vấn đề gì. Nghe xong Diệp Lăng Nguyệt không có biện pháp, trong mắt nàng, tàn khốc chợt lóe lên. Nàng mấy ngày nữa, muốn cùng Phượng Lan thành hôn. Hiện giờ trưởng thành này bộ dáng, nàng như thế nào có mặt đi gặp Phượng Lan? Bất quá, nô tỳ có một cái biện pháp, có lẽ có thể trợ giúp thánh thượng. Nghe Diệp Lăng Nguyệt vừa nói như vậy, nữ đế nguyên bản ảm đạm trong mắt, nhiều một vòng vẻ chờ đợi. Hơn một canh giờ, nữ đế trên đầu nhiều đỉnh đầu sinh động như sinh búi tóc. Kia, búi tóc là dùng mấy tên tóc dài cung nữ phát, chế tác lên tóc giả. Thay nữ nhân đế chế làm bộ phát, lại là một cái tên là Tiểu Vi Đan cung thị nữ. Nàng là thị nữ Tiểu Tường hảo tỉ muội. Nghe Tiểu Tường nói phải, Tiểu Vi không chỉ hội chế tác tóc giả, còn có thể miêu tả các loại tinh xảo trang cho, mang lên trên tóc giả, lại tỉ mỉ miêu tả mặt mày nữ đế thanh xương. Nhìn qua, cuối cùng là lại khôi phục mỹ mạo, nữ đế nhẹ nhàng thở ra. Như vậy nàng, nhìn qua cùng trước sớm chính mình ngược lại là không có gì khác nhau. Người gọi làm Tiểu Vi, ngược lại là có cấp xảo thủ, so với chậm những cái kia nữ nhân quan mạnh hơn nhiều. Đành phải tại đan cung, ngược lại là ủy khuất thủ nghệ của ngươi. Ngươi mấy ngày nay, trước hết lưu lại trong nội cung, đợi trẫm ngày đại hôn, ngươi thay trẫm trang điểm cách ăn mặc, đợi đến Trần Hồng Nho sau khi trở về, trẫm lại hướng hắn lấy ngươi làm trẫm cung nữ, đa tạ thánh thượng thưởng thức, nhưng biện pháp chỉ là tạm thời, đợi cho Hồng Nho đại sư trở về, thay thánh thượng tìm ra nguyên nhân bệnh, thánh thượng tóc nhất định sẽ một lần nữa dài ra, nhập vào thân, tiểu vi, trên người bươm bướm mị, cũng là miệng ngọt, ở một bên an ủi nữ đế, một bên Diệp Lăng Nguyệt lại là bĩu môi, nữ đế tóc đời này cũng sẽ không dài ra lại, nữ đế Mỹ Dung đan trong, bị nàng tăng thêm gấp 3-4 lần dược hiệu, Mỹ Dung đan dược hiệu quá mạnh mẽ, chỉ sợ vật cực tất phàn, cuối cùng, hội tiêu hao nữ đế mỹ mạo, để cho nàng gia tốc già yếu. Phổ thông là ngự y cùng phương sĩ, căn bản không phát hiện được. Trần Hồng Nho nếu là xem xét những đan dược kia, tự nhiên sẽ phát hiện chân tướng. Bất quá những cái kia động thủ qua cước Mỹ Dung đan, đã bị nàng vụng trộm đã đánh cháo. Nữ đế như trước ngồi ở trước gương, vuốt ve cùng với chính mình phát cùng khuôn mặt. Diệp Lăng Nguyệt cùng bươm bướm mị lui ra ngoài. Chủ nhân, hết thảy đều dựa theo ngươi phân phó làm. Ta tại người nữ kia đế trên tóc xoa một chút vong linh bươm bướm lân phấn hồng. Này trận, nàng hội thỉnh thoảng thấy được các loại huyễn cảnh. Đợi đến ngày đại hôn, chỉ sợ nàng đã nhiều lần lâm hỏng mất. Bươm bướm mị hé miệng cười cười. Nàng đã sớm từ Diệp Lăng Nguyệt chỗ đó. Nghe nói vị này nữ đế sự tình. Nhìn nhìn cao cao tại thượng nữ đế, lại là cái rắn rết phu nhân, nghĩ tới nàng tại ngày đại hôn, muốn đối mặt hết thảy, bươm bướm mị liền không nhịn được, thay nàng bốc một bả nước mắt, bươm bướm mị xem như đã minh bạch, vì sao Ngạn Ngữ Vân, hiền tĩnh đắc tội tiểu nhân không đắc tội nữ nhân, chủ nhân, trong hoàng cung sự tình, trao để ta tới xử lý là tốt rồi, hôm nay đã là đệ lục thiên. Tính toán toán thời cơ, tuyết phiên nhiên trên người hộ thể kim quang đã giảm bớt không ít. Thời điểm này, chính là ngươi đoạt lại nhục thân thời cơ tốt nhất, ngươi muốn cẩn thận anh đào trưởng lão. Nàng tuy không biết hồn phách của ngươi vẫn còn ở, nhưng mấy ngày nay, nhất định sẽ gấp rút trông coi tuyết phiên nhiên. Bươm bướm mị lo lắng nhất hay là Diệp Lăng Nguyệt nhục thân. Diệp Lăng Nguyệt gật đầu, nàng rời đi hoàng cung. Liền đi tìm địa tôn, từ khi nữ đế Thanh Xương cùng Phượng Lan hôn sự công bố. Địa tôn lãnh tĩnh có chút qua đầu, nàng cùng bình thường nhìn qua không có gì khác nhau, phảng phất Phượng Lan cùng nàng không hề có liên quan. Diệp Lăng Nguyệt thăm dò mấy lần, địa tôn cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Địa tôn, người liền một chút cũng không để ý Phượng Vương hôn sự. Phượng Lan được cá tính, nếu là hắn không nguyện ý lấy. Ai cũng bức hắn không được, hắn nếu là muốn lấy, ta ngăn cản thì như thế nào? Hiện giờ, ta đối với Phượng Lan mà nói, cùng người xa lạ không có gì khác nhau. Địa tôn như cũ là băng gương mặt lạnh lùng, Thanh Phong tuy sớm đã chết đi nhiều năm, nhưng cái khó bảo vệ Bắc Thanh không có người cũ nhận ra nàng. Cho nên này trận, địa tôn đều là mang theo mũ rộng vành ra ngoài, che lại nàng mỹ lệ bề ngoài. Diệp Lăng Nguyệt bất đắc dĩ, nàng biết rõ, Phượng Lan quên Thanh Phong chuyện này, thủy chung là Thanh Phong trong lòng một cây gai, nếu muốn hai người gương vỡ lại lành, nhất định muốn trước khôi phục phong lười ghi nhớ, ký, ước, có thể Phượng Lan ký ức một lát, cũng là chị không hết, ngươi đừng lo chuyện của ta, tính toán toán, ngươi cũng nên đoạt lại nhục thân, ta nghĩ cách giúp ngươi dẫn đi anh đào trưởng lão. Địa tôn miễn cưỡng cười vui, cùng Diệp Lăng Nguyệt cùng nhau đi tới đan cung. Trong phòng trên giường, Diệp Lăng Nguyệt còn nằm ở đằng kia. Diệp Lăng Nguyệt, trên người hộ thể kim quang, khách quan tại sớm mấy ngày trước đây, đã bạc nhược hơn nhiều. Anh đào trưởng lão ở một bên, lo lắng cùng chờ đợi. Khách trương.